Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, hắn là chúng ta quốc vương. Best, úp úp, vừa mới bắt đầu ta không ưa thích hắn, nhưng bây giờ, ha ha ha ha, tốt a, ta phải thừa nhận, bởi vì hiện tại ta nhàn rỗi, cho nên ta rất ưa thích hắn. MU tranh tài ta trên cơ bản một trận không rơi. Hắn có ta thưởng thức hết thảy. Ha ha ha, bao gồm hắn giảo hoạt. Thưởng thức nhất địa phương. Đương nhiên là hắn dã tâm. Hắn vĩnh viễn đối quán quân bảo trì đói khát. Có đôi khi MU tranh tài hoàn toàn chính xác không dễ nhìn. Nhưng MU ở thời gian ngắn vẫn lạc sau một lần nữa quật khởi là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì quán quân, quán quân, quán quân, muốn nhìn đến nghệ thuật, người có thể mua chương Emirates Stadium vé vào cửa. Ân, có chút quý, cái kia đề cử ngươi đi Etihad sân bóng tốt rồi. Phóng viên quay đầu cười lấy nhìn về phía ống kính, nhìn lên đến Jose Mourinho tiên sinh cùng Best quan hệ không tệ. Ta không ưa thích hắn, đương nhiên. Không phải là bởi vì chiến tích, Best làm mỗi một sự kiện đều mang mục đích rõ ràng. Hắn chỉ muốn thắng lợi, chỉ muốn quán quân. Ta thừa nhận, quán quân là trọng yếu nhất cái kia bộ phận, nhưng bóng đá bản thân càng trọng yếu hơn. Hắn hoàn toàn không đi cân nhắc cái này vận động cho người xem mang đến như thế nào thị giác cảm. Thủ, đúng vậy, ta kiên trì cho rằng như vậy. Ở lấy được thắng lợi đồng thời, nghệ thuật cùng quán quân hẳn là có trọng yếu giống vậy địa vị. Đây là ta truy cầu. Ống kính nhắm ngay không chút do dự quay người rời đi Guardiola bóng lưng. Phóng viên nhún nhún vai đối với ống kính làm rồi cái mặt quỷ. Không phải là mỗi cái người đều ưa thích Best. Tốt a, huấn luyện viên giới đồng hành đều sẽ không thích hắn. Best, ha ha ha ha. Để cho ta ngẫm lại, đó là cái rất khó nhìn rõ ra hỏa, người mãi mãi cũng làm không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Có đôi khi hắn sẽ phi thường bảo thủ, tỉ như trọng yếu tranh tài thời khắc cuối cùng trước trận định vị bóng. Nếu như MU dẫn trước, hắn sẽ để cho 10 cái người đều lưu lại sau trận. Ha ha ha, nhưng có đôi khi hắn sẽ phi thường cấp tiến. Tỉ như xui xẻo Liverpool bị hắn đánh thành rồi cái sàng. Đúng đúng đúng, ta xem trực tiếp, Cup FA trận chung kết. Tốt a, hắn là nhất làm cho ta đau đầu cái kia người. Mặc kệ là trên sân vẫn là dưới trận. Phóng viên quay đầu nhìn về phía ống kính. Ân, Mauricio Pochettino tiên sinh đánh giá không thể làm vì tiêu chuẩn. Dù sao bọn họ trước kia là đồng sự. Best, sớm tại 2008 năm ta liền biết hắn rồi. Đáng tiếc hắn đi Wolfsburg, hy vọng dưới trận đấu mùa giải có thể cùng MU giao thủ. Đương nhiên rồi, cũng hy vọng MU có thể đánh bại Real cầm xuống Champions League quán quân. Vì cái gì hy vọng, cùng MU giao thủ? Ha ha ha, gần nhất 3 năm bên trong. Đánh bại MU liền có thể dơ lên cúp C1. Nếu không đoạt giải quán quân chính là MU bản thân. Barcelona định luật đã biến thành rồi MU định luật. Phóng viên bất đắc dĩ nhìn lấy Enrique rời đi bóng người. Quay đầu đối với ông kính nói. Tốt a, Best là nửa cái mỏ đá hai tử. Phải thừa nhận, ta dám đi phỏng vấn Guardiola. Nhưng thật không dám đi phỏng vấn Henker, Conte, Wenger còn có Klopp, nếu không đồng hành đối Best đánh giá tuyệt sẽ không như thế cao. Ân, đã rất cao, Best, hắn là cái rất đặc biệt tên khác. Ân, phi thường đặc biệt, hy vọng dưới trận đấu mùa giải có cơ hội giao thủ. Messi lời nói nghe bắt đầu bình thản, nhưng một câu cuối cùng vậy hiển lộ không tầm thường ý vị. Dù sao hắn cũng từ đến không có thắng nổi vị này bạn tốt. Ân, đúng vậy, ta cùng hắn là bạn bè. Hắn từ Trung Quốc trở lại châu Âu cái thứ nhất gặp chính là ta. Đương nhiên, ta cùng hắn cũng là địch nhân. Best tốt nhất bạn xấu Busquets trên mặt thần sắc phức tạp khó tả. Tuy rằng chỉ có nửa cái trận đấu mùa giải, nhưng hắn cải biến ta suốt đời. Aubameyang hưng phấn nhìn lấy ống kính. Hắn từ vô số người bên trong chọn ra rồi ta, lại để cho ta từ biên phong đổi đá tiền đạo. Cái kia nửa cái trận đấu mùa giải, hắn mang theo chúng ta dơ lên salad bàn, dơ lên cúp C1. Đúng vậy, ta vĩnh viễn cảm kích hắn. Hắn là cái phi thường có dã tâm ra hỏa. Năm đó ta liền đã nói như vậy. Về sau hắn bị Pep đuổi ra khỏi huấn luyện viên tổ. Cho nên ở biết rõ Pochettino rời đi MU thời điểm, ta một điểm cũng không kinh ngạc. Ta tin tưởng, cái kia đều ở best kế hoạch bên trong. Chelsea vương bài Eden nhíu lại lông mày nói. Tuy rằng ta cùng Kevin quan hệ không tệ, nhưng không thể không thừa nhận. Best là bây giờ tốt nhất giữa trận cầu thủ. Đối Best ấn tượng, ếch, hắn là cái thù rất dai ra hỏa. Không sai biệt lắm cùng lúc ở Bundesliga dương danh Ozil chừng to. Mát, toàn người Đức đều biết rõ. Đột nhiên Sanchez chen vào ống kính bổ sung nói. Không, hiện tại toàn thế giới đều biết rõ. Ha ha ha, ngoặc kép, Best, hy vọng hắn có thể trợ giúp MU đánh bại Real. Vừa mới ở vòng bán kết bên trong bại bởi Real, Atletico tiền đạo Cavani cô đơn nói, MU tiền đạo là may mắn, phía sau bọn họ có Best, có lẽ 3 năm trước đây ta hẳn là chờ một chút. Carrington căn cứ, phóng viên chỉ chính đang huấn luyện MU cầu thủ. Hiện tại, để cho chúng ta nghe một chút bọn họ nói như vậy. Hắn năm ngoái giật dây rồi ta rất nhiều lần. Cuối cùng ta lựa chọn tín nhiệm hắn đi tới rồi sân Old Trafford. Sự thật chứng minh hắn không có gạt ta. Bản trận đấu mùa giải cầm tới 36 lần ra sân cơ hội Lucas. Cười nói, hắn cho rồi ta một cái không thể lại đặc sắc nghề nghiệp đầu trận đấu mùa giải. Griezmann sát lấy. Mồ hôi trên đầu, 2008 năm ta ở Real Sociedad đội thanh niên cùng Best lần thứ nhất gặp mặt. Hắn nói cho ta biết, ngươi lại là một cái siêu cấp tiền đạo. Ân, cùng Lucas đồng dạng, hắn không có gạt ta. Ha ha ha, cùng Lucas khác biệt, ta có một cái không thể lại hỏng Best bắt đầu. Harry Kane tuét lấy miệng cười nói. Ta mãi mãi cũng nhớ kỹ Best cùng Gary Neville đánh cái kia cược. Nay hạ Euro đội tuyển Pháp chủ, lực hậu vệ phải Pavard có chút ngượng ngùng. Mùa giải đầu Best để cho ta đổi đánh phải biên hậu vệ. Hắn nói qua, đá giữa trận ngươi chỉ là cái bình thường cầu thủ. Đánh phải biên hậu vệ ngươi sẽ trở thành thế giới cấp cầu thủ. Best luôn luôn đúng, hắn phi thường có nhân cách mị lực. Hắn cũng không cao cao tại thượng. Ở Old Trafford trùng hoạch tân sinh Salah cười rất vui vẻ. Hắn cùng tất cả cầu thủ quan hệ đều rất tuyệt. Tất cả mọi người nguyện ý nghe theo hắn chỉ huy. Duy nhất từ Ferguson thời đại Hoàng Kim tồn tại đến nay Darren Fletcher nhún nhún vai. Best là đặc thù nhất cái kia, là tuyệt nhất cái kia. Hắn để MU một lần nữa trở lại thế giới chi đỉnh. Hắn là đội bóng NO1, câu lạc bộ Ed Woodward tiên sinh Âu phục dày da. Năm ngoái lúc này ta làm ra rồi khả năng suốt đời nhất lựa chọn khó khăn. Bất quá, cái kia cũng có thể là ta suốt đời bên trong lựa chọn chính xác nhất. Đội bóng bên trong nhất, ngại ngùng nước Pháp tiền vệ phòng ngự N'Golo Kanté cái cuối cùng phát biểu. Hắn mắt nhìn cách đó không xa Best, hắn là chúng ta quốc vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.